Vô tận đan điền, chương 865, bắt đầu niết bàn lần thứ tư, góc truyện audio.com, trong lục dục sức chiếm vị trí đầu tiên, đủ để thấy chỗ đáng sợ của nó. Bị Di Tĩnh đuổi theo một đường, sử dụng phong lôi ma dực quá nhiều lần, làm cho ma khí trong cơ thể so với trước kia hùng hậu hơn, năng lực khống chế dục vọng cũng bị giảm xuống không ít. Dục vọng càng lớn thì nhập ma càng sâu, cùng ý như vậy, nhập ma càng sâu thì năng lực khống chế dục vọng cũng càng kém. Không khống chế được dục vọng thì tu hành sẽ gặp trở ngại rất lớn. Phật gia chú ý việc kiềm chế tình cảm, giới dục. Đạo gia thì chú ý thanh tâm quả dục đều là có ý này. Nghe nói có một ít cao tăng, cho dù mỹ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian này trần trụi đứng trước mặt bọn họ thì cũng chẳng khác nào hồng phấn khô lâu. Nhìn cũng không thèm nhìn, loại người này tâm thần cường đại, bất luận dục vọng gì cũng không thể đả động tới bọn họ. Lúc chiến đấu với người khác như vậy mới có thể tỉnh táo phân tích chiêu số, đứng ở thế bất bại. Cho dù là cường giả yêu hồ tộc am hiểu mị hoặc nhất, đối với loại cao tăng như vậy cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi, không dám tới gần nửa bước. Cũng chính bởi vì như vậy, tuy rằng Phật tộc là một nhánh phân ra từ nhân loại, nhưng mà lại lĩnh ngộ ra 1000 đại đạo khác biệt, siêu việt 3000 đại đạo của nhân loại. Tùy ằng Nhiếp Vân không muốn luyện thành cảnh giới vô dục vô cầu này. Nhưng mà ở trong lòng hắn, trước khi gặp nàng hắn không muốn phát sinh quan hệ với bất kỳ nữ nhân nào, không vì cái gì khác, chỉ vì đoạn tình cảm say đắm chưa kết thúc kiếp trước mà thôi. Dứt bỏ những suy nghĩ này, vận chuyển kim cương lưu ly thể một lần, trong đầu sinh ra tiếng sấm chớp, tâm tình kích động của Nhiếp Vân lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nữ nhân này hiện tại vẫn không thể giết, việc cấp bách là nhanh chóng tiến hành niết bàn. Bị nữ nhân này đuổi giết một đường, Nhiếp Vân mới chính thức ý thức được thực lực không đủ. Muốn chính thức đứng trên đỉnh thế giới, cho dù có một vạn thiên phú đặc thù cũng vô dụng. Chỉ có thực lực chân chính mới là vương đạo, không có thực lực tất cả chỉ là hư ảo. Về phần Di Tĩnh, không giết nàng cũng không phải là thương hương tiếc ngọc mà là trên người nàng có nhiều đặc thù chi khí như vậy. Nếu như có thể cảm thụ toàn bộ một lần, về sau có đủ đan điền, đối với việc thực lực tăng vọt tuyệt đối có chỗ tốt không thể đo lường được. Vạn nhất giết đi, những đặc thù chi khí này cũng tiêu tán, nếu như muốn cảm ứng không biết hắn phải phí bao nhiêu thời gian nữa. Lại nói hắn từng ăn thiệt thòi trên tay nàng, nếu như dùng trận pháp đánh chết nàng, như vậy cũng là một lần đả kích với lòng tin của hắn. Muốn giết thì phải quang minh chính đại, bằng vào bản lĩnh của mình mà giết nàng ta. Nhiếp Vân tự tin, một khi niết bàn thành công, dù cho nàng có nhiều thủ đoạn hơn đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Phù, lần niết bàn thứ tư ta tới đây. Thở dài một hơi, hai tay đẩy cửa cung điện thứ tư ra, thân thể Nhiếp Vân nhoáng cái đi vào bên trong. Phanh, vừa đóng cửa lại đã cảm thấy một cỗ linh khí nồng đậm tới cực điểm ép hắn vào trên tường. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Long Oán đang bình tĩnh trong chén ngọc chậm rãi xoay tròn, linh lực không ngừng phát ra. Cơ hồ mỗi một hô hấp đều có số lượng linh khí phát tán ra có thể so sánh với một giọt nguyên tinh linh dịch. Thời gian một hô hấp còn phát tán ra nhiều vậy, phát tán vài vạn năm mà còn linh. Góc truyện audio.com, lực khổng lồ như thế quả thực không biết chủ nhân Long Oán này khi còn sống thực lực mạnh mẽ tới bao nhiêu. Chỉ sợ cho dù là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong trước mặt đối phương, chỉ cần một cái ắt xì cũng có thể bị chết. Cả hai người căn bản không cùng một khái niệm a. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, chuẩn bị niết bàn. Không biết sau lần niết bàn này thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu? Thiên kiều cảnh trung kỳ, hậu kỳ, hay là đỉnh phong, điều thức một hồi, cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, Nhiếp Vân lấy yêu hạch của bạt ra, đồng thời còn gian nan đi về phía trước vài bước. Đi tới chỗ gần Long Oán, lại khoanh chân ngồi dưới đất chuẩn bị niết bàn lần thứ tư. Sau khi thực lực đạt tới lĩnh vực cảnh, mỗi một giai chênh lệch rất lớn. Trước kia niết bàn có thể liên tục tấn chức hai cấp bậc lớn, hiện tại chỉ sợ là một cấp bậc lớn cũng khó có thể đạt tới được. Nhất là chênh lệch rất lớn giữa thiên kiều cảnh và nạp hư cảnh. Nhiếp Vân cảm thấy lần này đột phá có thể đạt tới thiên kiều cảnh đỉnh phong đã rất không tồi rồi. Tuy nhiên, một khi dẫn động niết bàn sẽ không nằm trong sự khống chế của hắn, đạt tới mức nào cũng không phải hắn nói là được. Chỉ có thể chờ tới lúc thành công thì hắn mới biết được thực lực mình rốt cuộc tăng lên bao nhiêu mà thôi. Lần thứ tư niết bàn, bắt đầu. Trong lòng khẽ động, trong cơ thể vận chuyển cửu truyền niết bàn công. Ầm ầm, thoáng cái dẫn động niết bàn, cả người Nhiếp Vân lập tức rơi vào trong trạng thái tu luyện, tựa như cương thi cũng không có nhúc nhích chút nào. Cửu truyền niết bàn công, mỗi một lần niết bàn đều phá kén thành bướm. Khi niết bàn giống như côn trùng tiến vào trong kén, chỉ có lúc phá kén mới phát hiện ra thực lực chân chính của bản thân đã có thay đổi từ bên ngoài tới bên trong, tăng vọt về chất. mà bây giờ Nhiếp Vân chính là côn trùng trong kén, chờ đợi ngày phá kén, bộc phát ra quang mang khiến cho thế nhân run rẩy. Đáng giận, giam cầm ta ở đây 2 tháng, cũng không nhìn lấy một lần, chẳng lẽ thực sự coi ta là phạm nhân hay sao? Bị trận pháp của Tử Hoa động phủ giam cầm tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Thời gian đã qua 2 tháng khiến cho Di Tĩnh vô cùng phiền muộn. Vốn trong lòng nàng có một chút hảo cảm với Nhiếp Vân, thế nhưng qua thời gian này một tia hảo cảm kia đã tan thành mây khói, càng nghĩ càng cảm thấy căm tức. Nàng là người không chịu ngồi yên, ghét nhất là không thể nhúc nhích. Nếu không cũng không tới mức bị ca ca dọa bắt nàng đi tới Huyễn Vũ Các là xanh mặt. Người sợ bị nhốt nhất hiện tại lại bị nhốn tại chỗ, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy, trọn vẹn 2 tháng. Loại khuất nhục này thực sự quá lớn, đủ để làm cho nàng nổi điên. Vốn nàng cho rằng đối phương nói đi tu luyện chỉ là có chỗ cảm ngộ, tối đa 1-2 ngày sẽ trở lại. Ai cũng không ngờ một lần đi là 2 tháng. Cách chương.